Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 875, đổ sụp, thụ thương, đặc biệt là tại bị quỷ quái truy đuổi thời điểm, chí mạng nhất, tốc độ hạ xuống hậu quả không cần nói cũng biết, càng quan trọng hơn là, tuyệt đối sẽ chạy so với mình đồng đội chậm hơn, vô luận đồng đội giúp hay là không giúp. Quỷ quái đều lại càng dễ đuổi tới người. Tường Vân nhớ tới chính mình bộ điện ảnh trước tình huống. Lúc đầu có hai tên diễn viên có thể thuận lợi sống đến điện ảnh hơ khô thẻ tre. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà ngã xuống tại trên đường đào thoát. Cho dù là hiện tại, Tường Vân cũng không quên được lúc ấy chính mình nhìn thấy ánh mắt. Tuyệt vọng cùng khát vọng hỗn hợp lại cùng nhau. Vừa vặn chỉ là trong đầu hiện ra cùng loại hình ảnh đều sẽ tim như bị đao cắt. Thiên Giang Nguyệt, vừa rồi chúng ta thoát đi vòng vây thời điểm. Ngươi là sử dụng kỹ năng đi. Triều Dương nói sang chuyện khác. Có thể hay không nói với chúng ta nói cụ thể là cái gì? Có tác dụng gì? Ta rất muốn biết. Triều Dương giọng nói mang theo khẩn cầu. Đã ngươi hỏi, Thiên Giang Nguyệt vuốt vuốt mi tâm của mình. Vậy ta liền vì ngươi bên trên thứ hai khóa, bất cứ lúc nào, trừ phi tình thế bức bách, hoặc là, ngươi cho rằng chính mình dù cho bị đối phương giết chết cũng không sao cả. Như vậy, cũng đừng có đem chính mình át chủ bài nói cho đối phương biết. Cùng lúc trước khác nhau, lúc này, Thiên Giang Nguyệt giọng nói vô cùng băng lãnh, lại phối hợp ngoài cửa thỉnh thoảng thổi qua thấu xương hàn phong. Nhường màu đen cự tháp bên trong tất cả mọi người có một loại hậu kinh phát lạnh cảm giác. Vì cái gì? Triều Dương thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Chỉ cần nơi có người, liền có lợi ích hút mắc. Tuy là địa ngục điện ảnh không tôn sùng, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết ai sẽ là tiềm ẩn địch nhân. Ngươi cũng không biết tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì. Càng là cực đoan hoàn cảnh, biến thái xuất hiện xác suất liền sẽ càng cao. Thậm chí, có diễn viên cho rằng chính mình sống không nổi về sau. Chọn đem còn lại diễn viên sớm giết chết. Đã ta không sống nổi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đây chính là bọn họ ý tưởng. Theo ta được biết, tại địa ngục trong phim ảnh, những ý nghĩ này thậm chí còn thuộc về bình thường phạm trù. Thiên Giang Nguyệt thanh âm tại màu đen cự tháp bên trong tiếng vọng. Lúc này, Cổ Phương mở miệng. Thiên Giang Nguyệt nói không sai. Hắn đối điểm này tràn đầy đồng cảm. Vô luận là ở đâu bên trong. Chuyện quan trọng nhất là học được bảo vệ mình. Ta một mực tin tưởng vững chắc một sự kiện. Chỉ cần còn sống trên thế giới này. Như vậy liền không có người vô tội có thể nói. Bởi vì nhiều khi, còn sống, đã là không có gì sánh kịp xa xỉ. Cổ Phương cúi đầu, thanh âm của hắn ngột ngạt mà ngột ngạt. Từng đâm vào trong lòng đau đớn sẽ dần dần giảm đi. Nhưng là vết sẹo sẽ không biến mất. Người rơi vào điên cuồng thời điểm sự tình gì đều làm ra được. Càng tiếp cận tử vong, người liền càng điên cuồng. Nếu như chúng ta đồ ăn đều đã tiêu hao hết, chờ mọi người đều không có đồ ăn thời điểm. Cuối cùng, có thể hay không ăn người. Thiên Giang Nguyệt đem một người tính chất nan để vứt cho Triều Dương. Hắn không có kỳ vọng Triều Dương trả lời. Ta không biết, bất quá ta sẽ không ăn người. Triều Dương giọng nói thật kiên định. Nếu như ta chủ động cho ngươi ăn đâu? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Đối mặt vấn đề này, Triều Dương tạm thời lựa chọn trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn mở miệng lần nữa. Không ăn, nếu như ta nhét vào trong miệng của ngươi đâu? Sau đó trói chặt ngươi không để cho ngươi phun ra. Hoặc là đánh ngất xỉu ngươi. Lúc này ngươi làm sao bây giờ? Đào lên bụng của mình theo trong dạ dày lấy ra. Thiên Giang Nguyệt không vội không chậm nói. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Triều Dương thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Vì cái gì không có khả năng? Trong này có thứ nào chuyện là nhân lực làm không được sao? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Triều Dương lựa chọn trầm mặc. Ngươi nhìn, trừ tử vong ở ngoài. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, không có cái gì là tuyệt đối. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục khiêu động Triều Dương. Tam quan, hắn cũng không có hứng thú đi cố ý làm. Chỉ ít, hắn không cho rằng chính mình có loại này ác thú vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc tại màu đen cự tháp bên ngoài vang lên. Các ngươi mù, là tiền thương nhất thanh âm. Quá tốt rồi, Triều Dương nắm chặt song quyền. Trên thực tế, chỉ cần có một tên thân thể không có vấn đề diễn viên tại thần bí sinh vật đến phía trước là được. Trước tiên nói đơn giản nói tình huống, tiền thương nhất không có tiến vào màu đen cự tháp, bởi vì hắn cho rằng chính mình khả năng còn có chuyện muốn làm. Một khi bắt đầu nghỉ ngơi, thân thể sẽ cấp tốc tiến vào mỏi mệt trạng thái. Hắn không muốn dạng này. Ta đến nói đi, Thiên Giang Nguyệt sửa sang lại trong đầu suy nghĩ. Hắn dựa theo thời gian trình tự bắt đầu tự thuật, bỏ bớt đi một chút tái diễn quá trình. Tự thuật cuối cùng, hắn còn bổ sung một ít chi tiết. Các ngươi lưu tại này, ta đi giải quyết còn lại. Tiền thương nhất nói, quá nguy hiểm, bị ảnh hí nói. Nếu như không có đồng bạn ở bên người, một khi xảy ra bất trắc, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Bị ảnh hí ngươi cùng thương nhất đi, nơi này ta lưu lại là đủ rồi. Ưng Nhãn mở miệng, giọng nói không vội không chậm. Cũng được, tiền thương nhất không có cự tuyệt. Hắn không nguyện ý đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Thế là, còn không có dừng lại nghỉ ngơi, tiền thương nhất cùng bị ảnh hí hai người lần nữa xuất phát. Thương nhất cùng bị ảnh hí sẽ không mệt không? Triều Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Ta cảm giác bọn họ không giống loại kia tràn ngập sức sống tính cách. Tường Vân cũng nói ra cái nhìn của mình. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, yên lặng nghỉ ngơi. Hắn không có trả lời vấn đề này. Ưng Nhãn cũng không để ý đến. Cũng không lâu lắm, Cửu Tương cùng Châm Ngôn cũng tới đến số một màu đen cự tháp. Cột sáng màu trắng tại màu đen cự tháp trong mê cung dần dần sáng lên. Thẳng đến cuối cùng một đạo đem hình vẽ bổ sung hoàn chỉnh cột sáng màu trắng xuất hiện. Được tháp sáng màu đen cự tháp toàn bộ một lần nữa sáng lên. Tản ra chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang cộng đồng cấu thành thông thấu chi nhãn hình vẽ. Lập tức, toàn bộ màu đen cự tháp mê cung bắt đầu run run. Giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Vẫn màu đen cự tháp trong mê cung tìm kiếm diễn viên thần bí sinh vật toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Giống như là tại trải qua không thể thừa nhận thống khổ. Run run tình huống càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí liền màu đen cự tháp đều đang lay động. Sợ hãi màu đen cự tháp sụp đổ, mọi người hướng màu đen cự tháp bên ngoài chạy đi. Thế nhưng là vừa chạy đến một nửa, Ưng Nhãn chợt dừng bước. Tiếp theo, hắn hô, mau trở về, bên ngoài mới là thật nguy hiểm. Đồng thời, Cửu Tương cũng hô to, mặt đất sẽ sụp đổ, chúng ta trốn ở trong tháp mới an toàn. Bọn họ tại thời khắc này, nhớ lại phía trước mộng cảnh, trong mộng cảnh tràng cảnh, ngay tại trình diễn, chính như hai người nói. Màu đen cự tháp bên ngoài mặt đất giống như đã mất đi chèo chống bình thường. Bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó xuống phía dưới rơi đi. Phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Mọi người một đường lảo đảo chạy về màu đen cự tháp. Trốn ở một mực tại lay động, tựa hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ màu đen cự tháp nội bộ. Đây là từng vì diễn viên mang đến tai nạn màu đen cự tháp. Hiện tại lại trở thành bọn họ ô dù, lay động một mực tại duy trì liên tục, giống như không có phần cuối. Ước chừng qua một cái giờ, hết thảy rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài cửa Hàn Phong gào thét mà vào, nhường trốn ở màu đen cự tháp bên trong mọi người run lẩy bẩy. Lạnh quá, răng cắn cắn thanh âm tại màu đen cự tháp bên trong không ngừng vang lên. Ưng Nhãn đem thò đầu ra màu đen cự tháp bên ngoài. Mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một tòa màu đen cự tháp cũng giống như một thanh cắm vào trong vực sâu lợi kiếm. Hiện tại, mọi người chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là dọc theo màu đen cự tháp bên ngoài lượn vòng cầu thang xuống phía dưới đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.